Chiến thần bất bại, chương 4644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4644. Thật ra thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đều rối rắm phức tạp. Luôn trong bạn có tôi, trong tôi có bạn. Không chỉ doanh thị chúng tôi có người ở trong lãnh đạo cấp cao của thiên đạo minh ước mà nhà họ Lưu cũng có. Có những lúc, nhà họ Doanh chúng tôi cũng sẽ chấp hành nghị quyết của thiên đạo minh ước. Chỉ là chúng tôi càng coi trọng lợi ích của Hoa Quốc hơn. Hắc Bá không hề che giấu mà trực tiếp thừa nhận quan hệ giữa nhà họ Doanh và thiên đạo minh ước. Vậy Điền Kỵ thì sao? Tiêu Chính Văn lại lên tiếng hỏi. Ông ta có lẽ là người của nhà họ Không, dù gì từ sau Đại Tề, Điền Thị vẫn luôn đi theo nhà họ Không. Có điều những năm trở lại đây, ông ta vẫn luôn ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, rất ít khi lộ diện ở vùng ngoài lãnh thổ. Theo như tôi được biết, bây giờ ông ta đã là cao thủ thiên cảnh cấp 4 rồi. Nói tới đây, trên mặt Hắc Bá cũng lộ ra vẻ kính sợ. Điền Kỵ có thể nói là sự tồn tại không thể với tới ở vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ cần mấy người Bạch Khởi không ra mặt thì Điền Kỵ sẽ không có địch thủ. Dẫu sao ông ta và Bạch Khởi cũng là nhân vật cùng một thời đại. Có điều, mặc dù lần này Điền Kỵ không có mặt nhưng cũng cử người bảo tôi chuyển lời tới cho cậu Tiêu. Nhà họ Trần và ông ta có quan hệ rất mật thiết. Vậy nên vẫn mong cậu Tiêu đừng can dự tới nội bộ nhà họ Trần. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì nhíu mày hỏi, Hắc Bá đang ám chỉ Trần Huy Tổ ư? Không sai, tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa, nhà họ Trần sẽ cử người đón Trần Huy Tổ về trụ sở chính, tới lúc đó vẫn mong cậu Tiêu đừng ra tay can dự. Hắc Bá nói với giọng điệu thăm dò. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, Trần Huy Tổ gia nhập vào Điện Thần Long của tôi là thật, thế nhưng Điện Thần Long chúng tôi trước nay chưa từng trói buộc ông ta đi hay là ở. Nếu như ông ta muốn trở về thì sẽ không có ai ngăn cản. Còn nếu ông ta muốn ở lại thì bất cứ ai cũng đừng mong có thể dẫn ông ta đi. Hắc Bá cũng không nói thêm gì. Dẫu sao địa vị bây giờ của Tiêu Chính Văn cũng phơi bày ra đó. Dù anh có cưỡng chế giữ Trần Huy Tổ lại thì Hắc Bá cũng chẳng có gì để nói. Dù gì đó cũng chẳng phải chuyện của nhà họ Doanh. Mặc dù giữa nhà họ Doanh và nhà họ Điền cũng có qua lại với nhau. Thế nhưng thể diện của ông ta trong mắt nhà họ Doanh cũng chẳng đáng là bao. Hơn nữa, chủ mạch của nhà họ Trần đột nhiên muốn đón Trần Huy Tổ trở về trụ sở chính. Điểm thời gian này cũng khiến cho Hắc Bá phải hoài nghi. Làm vậy rõ ràng là muốn ép Trần Huy Tổ giao nộp bí thuật của nhà họ Trần. Thái Bá, bên phía Thánh Giáo Đình, giáo chủ từ chiến trường vùng ngoài vũ trụ trở về đã ở bên ngoài cổng, nói có chuyện muốn thương lượng với anh Tiêu. Lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen từ ngoài cửa bước vào bẩm báo. Hàng chân mày của Hắc Bá khẽ dao động, suy xét một lát mới lên tiếng nói. Cho ông ta vào, chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn đường của người đàn ông mặc đồ đen này, một nữ tu sĩ mặc bộ đồ tu sĩ màu đen sải bước tiến vào bên trong. Nữ giáo chủ của Âu Lục thông thường đều chỉ do đàn ông đảm nhận, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng là lần đầu trông thấy giáo chủ là phụ nữ. Thế nhưng rất nhanh, anh liền nghĩ ngay tới một nhân vật hết sức nổi danh trong lịch sử Âu Lục, Thánh nữ Giang Niu. Chào cậu Tiêu, chào Thái Bá. Dù Giang Niu nổi danh đã lâu ở Âu Lục, thế nhưng khi gặp Tiêu Chính Văn và Hắc Bá thì vẫn chắp tay chào hỏi như thường. Cách chương.